Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 760, chương 760, tình thế nghiêm trọng. Thái sử Từ giấu ở đen nhánh trong động, nghe lấy bên ngoài Quách Võ bọn người loáng thoáng tiếng mắng chửi. Thẹn đến đỏ bừng cả khuôn mặt, hắn tự xưng là anh hùng, luôn luôn khinh thường làm loại này không thể gặp người sự tình. Không nghĩ tới hôm nay không chỉ có làm, còn liên tiếp làm hai lần. Đầu tiên là ám tiễn đả thương người, hiện tại lại mượn động chạy trốn. Hiển nhiên cũng là Quách Võ nói tới bọn chuột nhát. Chờ một lát, bên ngoài tiếng bước chân dần dần đi xa. Thái sử Từ đang muốn chui ra đi, lại bị Trương Trọng giữ chặt. Anh hùng, đi theo ta. Trong bóng tối, xoẹt, một tiếng vang nhỏ. Sáng lên một chút hỏa quang, Trương Trọng thắp sáng cây đánh lửa, chiếu sáng một đoàn đen bóng, cũng chiếu sáng Thái sử Từ mặt. Trong ngọn lửa, Trương Trọng một mặt sùng bái, bốc lên ngón tay cái, hướng về phía Thái sử Từ lắc lắc, ngươi là ta gặp qua người bên trong thân thủ tốt nhất một cái. Thái sử Từ rất xấu hổ, hổ thẹn, nếu không phải Túc Hạ cứu giúp, ta gần như không miễn. Hắc hắc, người trước kia khẳng định chưa thấy qua lợi hại như vậy vệ sĩ. Đúng hay không? Trương Trọng quay người đi thẳng về phía trước. Thái sử Từ theo thật sát. Động rất hẹp, chỉ có thể cho một người thông qua. Có địa phương thậm chí muốn nghiêng người chen đi qua. Trương Trọng thân thể cao không tới 7 thước, lại rất gầy, coi như thuận lợi. Thái sử Từ thân cao 7 thước 7 tấc, dáng người cường tráng, lại có cung túi đựng tên, đi được vô cùng vất vả. Trương Trọng gặp, giúp hắn cởi xuống cung tiễn, nhấc trong tay, lại giúp hắn cởi xuống chiến giáp chiến bào. Thái sử Từ lúc này mới nhẹ nhõm chút, Tôn Sách bên người làm sao có nhiều cao thủ như vậy? Thái sử Từ hỏi, đúng vậy a. Vị này Tôn tướng quân bên người cao thủ quá nhiều, mỗi một lần tìm hiểu tin tức đều là tại quỷ môn quan đảo quanh. Lúc này mới mấy ngày công phu, chúng ta thì tổn thất hơn 30 người, 300 bước trong vòng, không có một cái nào còn sống trở về. Hiện tại mặc kệ đại soái ra bao nhiêu tiền thưởng, đều không có nguyện ý áp sát qua gần. Người có thể sờ đến 100 bước trong vòng, còn có thể sống được trở về, tuyệt đối là cao thủ. Thái sử Từ nhớ tới vừa mới cái kia giao thủ ngắn ngủi, không nói chuyện, Hứa Chử, Quách Võ cũng không cần nói, thì liền cái kia Nghĩa Tòng đều không đơn giản, thế mà tránh đi hắn nhất kích. May mà Trương Trọng quen thuộc địa hình, kịp thời dẫn hắn đào thoát. Nếu như chậm một bước nữa, bị bọn họ vây quanh, hôm nay tất nhiên giữ nhiều lành ít. Tôn Sách bên người hán tử kia là ai? Ngươi nói là ngăn trở ngươi mũi tên, còn dùng đao chém đứt ngươi mũi tên cái kia. Tôn Sách bên người có hai người cao thủ, một cái gọi Hứa Chử, một cái gọi Điển Vi, đều đặc biệt lợi hại. Điển Vi giống như ngươi, ưa thích dùng song kích. Cái này người hẳn là Hứa Chử. Ta là đoán a. Có phải là thật hay không? Ta cũng không biết. Điển Vi tuy nhiên ưa thích dùng song kích, đao pháp cũng rất tốt. Bất quá thật muốn luận võ công, Tôn tướng quân mới là đệ nhất cao thủ. Hứa Chử, Điển Vi hai người cùng nhau đều không phải là đối thủ của hắn. Tôn Sách võ công tốt như vậy? Thái sử Từ nửa tin nửa ngờ. Hắn tuy nhiên chỉ thấy Hứa Chử ra một chiêu, cũng đã đem Hứa Chử xếp vào nhất lưu cao thủ hàng ngũ. Điển Vi cùng Hứa Chử tương đương, lại cùng nhau cũng không phải Tôn Sách đối thủ. Cái kia Tôn Sách võ công cao đến mức nào? Thế nhưng là theo vừa mới tình huống đến xem, hắn cảm giác đến Tôn Sách võ công còn không bằng Hứa Chử đây. Trương Trọng quay đầu nhìn xem Thái sử Từ, cười hắc hắc, gần nhất cái này Tôn tướng quân rất được hoan nghênh. Dương Tiện trong thành già trẻ nam nữ đều đang nói hắn. Nói cái gì cũng có, thật giả bay đầy trời. có nói hắn có thể đối đầu ngàn người, có vạn người không địch lại Chi Dũng, có nói hắn thông minh tuyệt đỉnh, có quỷ thần bất ngờ chi năng, có nói hắn háo sắc tham dâm, mỗi ngày đều muốn đêm ngự trăm nữ, nhìn đến nhà ai có nữ nhân xinh đẹp thì cướp đi. Dương tiện thành nữ mọi người ăn mặc trang điểm lộng lẫy loạn truyền. Ngóng trông bị hắn cướp đi, ngóng trông bị hắn cướp đi. Thái sử Từ cho là mình nghe lầm. Hắc hắc, anh hùng ngươi là thế gia xuất thân a? Nghe giọng nói là người Trung Nguyên. Không biết chúng ta nơi này phong tục, chúng ta Ngô Sở người không có thúi như vậy quy củ. Nam nhân nhìn chúng nữ nhân nhìn chúng nam nhân, đều rất bình thường, chỉ cần lưỡng tình tương duyệt, liền có thể tìm người đề thân, hoặc là một buổi hoan hảo cũng không có gì. Liền cao hoàng đế đều là hắn mẹ già cùng long giã hợp sở sinh. Không có mất mặt gì, hắn cũng là người Sở a. Cái này tôn tướng quân tuy nhiên không phải long, nhưng hắn là phượng hoàng chuyển thế. Kiếp trước vẫn là bá vương hạng vũ. Đây chính là chúng ta Giang Đông người anh hùng. Nghe lấy Trương Trọng câu được câu không ăn nói. Lung tung, thái sử Từ giờ khóc giờ cười. Đã sớm nghe nói Ngô Sở dân phong dâm dật. Hôm nay mặc dù không có thấy tận mắt biết, lại chính tay nghe đến. Bất quá tôn sách tại Giang Đông như thế được hoan nghênh cũng là chuyện tốt. Lưu Diêu cũng là đến cùng tôn sách tranh giành Giang Đông. Nếu như Giang Đông người đều coi tôn sách là hạng vũ chuyển thế, là phượng hoàng chi thân, cái kia Lưu Diêu còn thế nào cùng hắn đấu? Tôn sách không phải cướp Dương Tiện đệ nhất thế gia Hứa gia à? Làm sao Dương Tiện người còn như thế ưa thích hắn? Trương Trọng há hốc mồm, không nói chuyện, chờ một lúc, hắn nhịn không được, anh hùng, ta thì theo ngươi nói a, ngươi ngàn vạn không thể nói cho người khác biết, nếu để cho đại soái biết, ta sẽ rơi đầu, ngươi yên tâm, ta nhất định không nói. Ta tin tưởng ngươi, tuy nhiên hôm nay là lần đầu tiên gặp, nhưng ta cảm thấy ngươi là người tốt. Không phải những cái kia nói một đàng là một nẻo ngụy quân tử. Trương Trọng thao thao bất tuyệt. Nói một trận, thái sử Từ mấy lần nhắc nhở. Hắn mới trở lại chính đề. Đem Dương Tiện trong thành tình huống nói một lần. Tôn sách đánh đổ Hứa ra. Nhưng hắn không có đem Hứa nhà sản nghiệp chiếm thành của mình. Hắn đem Hứa ra hơn 300 khoảnh ruộng tốt đều lấy ra phân. Mặc kệ thì nguyện ý ra ngoài tự thú sơn tặc, còn thì nguyện ý hưởng ứng chiêu mộ trinh phạt bách tính, đều có thể cầm tới số lượng không giống nhau tiền thưởng hoặc là đất đai. Nếu như có thể giết chết giống Trần Bại, Vạn Bình dạng này đại soái, có thể thưởng 300 mẫu đất. 300 mẫu khái niệm gì? Có thể làm một cái tiểu địa chủ, không lo ăn uống. Cho nên hiện tại Dương Tiện trong thành rất nhiều người đều muốn cắt Trần Bại. Vạn Bình đầu, tin tức tạm thời còn không có truyền đến trên núi. Nhưng đây là sớm muộn sự tình. Nếu như nói có sơn tặc muốn về nhà, hoặc là muốn lập công chuộc tội, dãy cái kia 300 mẫu, Trương Trọng là tuyệt không ngoài ý muốn. Trương Trọng nói đến mặt mày hớn hở, thái sử Từ lại nghe được một thân mồ hôi lạnh. Tâm tình nặng nề, tình huống so hắn tưởng tượng nghiêm trọng hơn. Tôn sách cũng so với hắn dự tính khó nghe hơn đối phó. Hơn 300 khoảnh ruộng tốt cứ như vậy phân. Trách không được bọn sơn tặc sĩ khí sa sút. Bọn họ đều muốn về nhà trồng trọt a, hoặc là chờ lấy giết Trần Bại, Vạn Bình đi lĩnh thưởng. Coi như hắn có thể sử dụng quan chức lợi lộc nâng lên Trần Bại. Vạn Bình lòng tin, những cái kia phổ thông sơn tặc làm sao bây giờ? Lưu Diêu cũng không có đất đai phân cho bọn hắn. Thái sử Từ càng nghĩ càng bất an, nhất thời cũng không biết như thế nào cho phải. Hắn theo Trương Trọng trong sơn động chuyển nửa ngày, cũng không biết đi bao xa. Trước mắt rộng mở trong sáng, tốt bao nhiêu nhiều bó đuốc cùng người. Trần Bại, Vạn Bình cười hi hi nhìn lấy hắn. Nhanh chân chào đón, chắp tay hành lễ, một trái một phải ôm theo hắn. thân mật không gì sánh được. Tử Nghĩa thật sự là thần dũng, tiện tay nhất kích mà Tôn Sách chạy tán loạn. Tử Nghĩa vất vả đến, chúng ta lược chuẩn bị rượu nhạt vì Tử Nghĩa đón tiếp ăn mừng. Thái sử Từ vội vàng chối từ, hai vị đại soái Từ không dám nhận, tuy nhiên đến gần trinh sát, nhưng tắc công chưa định, không dám thụ ban thưởng. Trần Bại, Vạn Bình bèn nhìn nhau cười. Trần Bại nói ra, Tử Nghĩa, ngươi còn không biết, Tôn Sách rút đi, rút đi, rút lui đến nơi đâu? Không biết, dù sao hắn rời núi, hiện tại cái kia đến miệng núi A, hẳn là Hồi Dương Tiện Thành. Thái sử Từ sững sờ một lát, nửa tin nửa ngờ, nhưng trong lòng lại một chút cũng cao hứng cũng không có. Chỉ có hối hận, Tôn Sách chạy, đây cũng không phải là hắn mục tiêu a, đại soái. Cái này có phải hay không là nghi binh chi kế, muốn tiến trước tiên lui, dụ chúng ta truy kích. Trần Bại, Vạn Bình như ở trong mộng mới tỉnh, liên tục gật đầu biểu thị đồng ý. Vẫn là Tử Nghĩa cẩn thận. Chúng ta có thể không thể khinh thường. Bên trong Tôn Sách tiểu nhi quỷ kế. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?